Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, trở về. Vịnh Đồng La chợ đêm, tiên sinh xin dừng bước, ta nhìn chán ngươi hướng lên trời xương, trong mắt có linh quang, ngươi nhất định là thần tiên chuyển thế, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi, không thể nào. Ta chính là vác bao đầy khổ lực, ta đều là thần tiên chuyển thế, đây chẳng phải là đầy đường thần tiên, ngươi xem như nói đúng, đoạn trước thời gian tại trên con đường này, ta còn thấy được nhị lang thần đâu, đáng tiếc, hắn nói cái gì cũng không cho ta tính một quẻ, không phải ta chính là liều tiết lộ thiên cơ, cũng muốn nói cho hắn biết tìm về chân ngã biện pháp. Hoa! Nhị lang thần đều có, muốn hay không như thế quá phận a. Ngươi nói cái này trên đường tái còn có cái gì thần tiên? Thần tiên nhưng nhiều, bên trái cái kia bán tôm vàng rộn, hẳn là kim giáp thiên thần chuyển thế, bằng không làm sao lại xanh sao vàng vọt. Còn có cái kia đóng vai ông già Noel, a, hắn liền là ông già Noel ai? Không tốt, ta lại tiết lộ thiên cơ. Ngươi nhanh cho ta 20 khối để cho ta cản tay. Không phải, không phải ta liền bị ngươi lừa. Đại thẩm, tỉnh a ngươi, loại này xáo lộ đã quá hạn. Tiên sinh, ngươi là ta người hữu duyên. Chớ đi a. Ngoặc kép, Men in Black thế giới. Lần nữa trở về Men in Black thế giới. Vương Húc tâm tình là vui sướng. Lần này thần ăn vị diện chuyến đi. Chẳng những để hắn lấy được tẩy tủy kinh, hơn nữa còn thấy được đầy trời tiên Phật. Từ đối phương thái độ cùng phản ứng đến xem, chỉ cần không ngay mặt bắt đầu dùng xuyên thẳng qua cửa, liền ngay cả tiên Phật cũng nhìn không ra sơ hở của hắn. Có phát hiện này, về sau gặp lại tiên Phật cấp tồn tại, cũng không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người nhìn ra là người xuyên Việt. Trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, Vương Húc lấy điện thoại di động ra mở ra mạng lưới. Đăng lục tổng bộ website game, tra xét một chút biến mất trong vòng 4 tháng. Hắc siêu tổng bộ có không có đặc thù sự tình phát sinh. Còn tốt, trong 4 tháng này mặc dù việc nhỏ không ngừng, lại không có cái gì đại sự phát sinh. Được xưng tụng là gió êm sóng lặng, duy nhất để Vương Húc sầu lo chính là ca đã rời đi 9 tháng, đã nói xong 3 tháng kỳ hạn qua lâu rồi, hắn vẫn là một chút tin tức đều không có. Vương Húc nhịn không được âm thầm suy đoán, ca đến tột cùng gặp cái gì, chẳng lẽ tát tháp tinh cầu bên kia xảy ra vấn đề? Sẽ là vấn đề gì đâu? Tát tháp người bản thân vấn đề, vẫn là có quan hệ tiến hóa dịch vấn đề, dựa vào dưới mắt tình báo, Vương Húc vắt hết óc. Cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn có thể làm chỉ có tiến về hắc siêu giá đặc biệt tổng bộ. Nhìn xem có thể hay không để cho Rothschild ngẫm lại biện pháp. Sớm cùng ca liên hệ với, về kép thám viên, lần này nghỉ phép thế nào? Chơi còn vui sướng sao? Đi vào Men in Black tổng bộ, cổng cảnh vệ cười đối với hắn hỏi, còn có thể, Vương Húc cười gật đầu. Lần này đi thần ăn vị diện, vừa đi liền là hơn 4 tháng, hắn cho ra giải thích liền là nghỉ ngơi, mà lại là đi ngoại tinh cầu nghỉ ngơi, bằng không, không cách nào giải thích hắn vừa biến mất liền là mấy tháng. Ngay cả cái bóng người tử đều không gặp được sự thật. Cáo biệt người da đen cảnh vệ, ngồi thang máy thẳng tới tổng bộ đại sảnh, vừa vào cửa, hắn liền thấy được đang muốn đi ra Will. Còn có một cái hơi mập người da trắng thám viên. Ha ha, hỏa kế, ngươi xem như trở về. Will cùng Vương Húc rất quen, nhìn thấy hắn trở về sau, nhiệt tình tới cái ôm, mở miệng nói, ngươi biến mất 4 tháng. Ayer thật đáng giận điên rồi. Bất quá nàng cũng coi là ứng thu hoạch được phúc. Cấp trên đang suy nghĩ tấn thăng nàng vì L thám viên. Bổ nhiệm đoán chừng qua 2 ngày liền sẽ xuống tới. Có đúng không? Vậy cần phải chúc mừng nàng. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Nghĩ đến mình tóc vàng cộng tác, Vương Húc cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Ayer xuất thân hậu cần tổ, bản thân liền là trung cấp thám viên, khoảng cách cao cấp thám viên vị trí đã rất gần. Huống chi, nàng bản thân liền là nguyên lão chi nữ, tấn thăng muốn so người bình thường càng dễ dàng. Ani bên trong nàng liền là L cao cấp thám viên, không có lý do tại trong phim ảnh làm không được. Gì, đây là ngươi mới cộng tác. Hàn huyên sẽ Ayer, Vương Húc vừa chỉ Will bên người. Cái kia hơi mập trung niên người da trắng. Will nhẹ nhàng gật đầu, tựa ở cửa thang máy trên lan can, nhỏ giọng nói, đây là song A, tha thứ ta nói thẳng. Hắn cùng ca so sánh kém xa, đơn giản tựa như cái thái điểu. Thật không biết hắn là thế nào trở thành cao cấp thám viên. Mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, Men in Black là cái tổ chức lớn. Cần nhiều người loại đa dạng, cũng không nên xem nhẹ những người này. Vương Húc quét xong A một chút, vỗ vỗ Will bả vai, quay lại trò chuyện tiếp. Không chậm trễ ngươi ra nhiệm vụ. Cáo biệt Will, Vương Húc không có đi tìm Rothschild, mà là về trước phòng làm việc của mình. Vương Húc văn phòng là cùng Ayer dùng chung, tựa như ca văn phòng cũng là di văn phòng đồng dạng. Men in Black bên trong một đôi cộng tác sẽ chỉ có một cái văn phòng. Đẩy ra cửa phòng làm việc, Vương Húc phát hiện Ayer cũng tại. Ayer lười biếng nằm trên ghế salon, kim sắc mái tóc choàng tại bả vai, chính hết sức chuyên chú cho móng chân bôi lên sơn móng tay. Ngẩng đầu nhìn một chút cổng, phát hiện là Vương Húc trở về. Ayer nhẹ hằng hư lạnh một tiếng, giả bộ như cái gì cũng không có nhìn thấy, y nguyên làm lấy mình sự tình. Vương Húc không thèm để ý cười cười, tiện tay đóng cửa phòng lại. Hắn cùng Ayer là cộng tác, mình vô thanh vô tức nghỉ ngơi đi. Tướng Ayer một cái người vứt xuống, vị này mỹ nữ thám viên sẽ cao hứng mới là lạ. Bất quá, ngắn ngủi cộng tác kiếp sống để hắn rất tinh tường. Ayer mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, ở sâu trong nội tâm lại là cái không tim không phổi ngốc nữ. Cũng sẽ không thật sự tức giận, da của ngươi trong trắng lộ hồng, hẳn là dùng màu hồng sơn móng tay, lục sắc không quá thích hợp ngươi. Vương Húc đi đến cà phê cơ trước, rót cho mình ly cà phê, sau đó ngồi ở Ayer bên người. Ayer là Âu Mỹ người, nhưng là nàng khung xương cũng không lớn, ngược lại có loại nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú cảm giác. Vương Húc hướng trên ghế salon ngồi xuống, rõ ràng muốn so Ayer cao một chút, từ trên xuống dưới vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo. Nhìn thấy quần áo hạ phong quang, ân, rất đẹp mắt. Ayer ngực không lớn, nhìn qua chỉ có B cáp, mà lại cô nương này không thích xuyên ngực áo. Trong áo sơ mi hai cái tiểu khả ái, chỉ là mang theo ngực thiếp, có loại kịch càng che càng lộ đã thị cảm. Ta là người cộng tác, người hẳn là đối ta bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Không phải ta không dám hứa chắc một lần nào đó ra nhiệm vụ lúc người cần ta yểm hộ ngươi thời điểm, ta có thể hay không nghĩ đến ngươi biến thái sắc mặt mà do dự, từ đó để ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Ayer không có ngẩng đầu, cũng rất tinh tường Vương Húc lại nhìn cái gì. Đây là trực giác của nữ nhân, một cái nam nhân nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn thời điểm, loại trực giác này sẽ bị phóng đại vô số lần. Vương Húc sờ lên cái cằm, vì che giấu loại này xấu hổ, chủ động nói, tốt a, ta đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, tân nhiệm L thám viên. Ngươi thực hiện giấc mộng của mình. Mặt khác, để ăn mừng ta cộng tác, tại trong tổ chức tiến thêm một bước, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Ăn cơm thì không cần, ta sợ ta uống rượu về sau sẽ một cước đem ngươi trứng đá bể. Ayer nhuộm móng chân, ngữ khí nói vô cùng dễ dàng, lại sẽ không để cho người ta có bất luận cái gì hoài nghi. nhìn thấy đại mỹ nữ không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương Húc nhún vai cũng không thèm để ý. Hắn dù sao không phải nhìn thấy nữ nhân liền thành chó người. Không hứng thú mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Chính ngươi chơi, khoảng cách tan tầm còn muốn 1 giờ. Ta đi Rothschild bên kia nhìn xem. Vương Húc để cà phê xuống. Thẳng đến Rothschild phòng cục trưởng. Rothschild mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Hắn muốn đại biểu Men in Black chính là về phần địa cầu. Cùng quá nhiều người ngoài hành tinh liên hệ, mà liên lụy đến người ngoài hành tinh sự tình, liền không có một kiện là chuyện nhỏ. Vương Húc đi đến phòng cục trưởng thời điểm, Rothschild chính đưa một tên độc nhãn người ngoài hành tinh ra. Cái này độc nhãn người ngoài hành tinh dáng dấp cũng không hung ác. Không phải độc nhãn cự nhân loại kia hình thể, mà là có chút cùng loại thần thâu vú em bên trong tiểu hoàng người. Nhìn thấy Vương Húc trở về, Rothschild nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nghị viên tiên sinh, ta sẽ không tiễn ngươi đi ra. Mời ngươi tin tưởng chúng ta địa cầu có năng lực, vì thẻ may mắn người cung cấp nơi ẩn núp. Hoàn cảnh nơi này cùng văn minh cũng rất thích hợp các ngươi. Được rồi, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Chúng ta lần sau gặp lại. Tiểu hoàng người đầu đội mũ giả, mặc áo đuôi tôm. Tại Vương Húc đưa mắt nhìn hạ đi xa. Tiểu hoàng người sau khi đi, Rothschild tướng Vương Húc đưa đến văn phòng. Một bên thu thập chén trà trên bàn, vừa lên tiếng nói, thẻ may mắn người quê quán chính ở vào suy yếu kỳ. Bọn hắn mặt trời dự tính sẽ tại 1000 năm bên trong hoàn toàn dập tắt. Những người này hy vọng mua sắm chúng ta hỏa tinh, làm bọn hắn sinh sôi nơi ở. Nếu như chuyện này năng thành công, bọn hắn sẽ đối phương chúng ta mở ra khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Bất quá, chuyện này cũng không dễ dàng. Thẻ may mắn người nghiên cứu chúng ta lịch sử, cho là chúng ta nhân loại văn minh, nhất am hiểu liền là tiêu diệt những giống loài khác. Bọn hắn rất không yên lòng đem đến trên sao hỏa ở lại. Chờ đến địa cầu văn minh tiến vào ngân hà về sau, nhân loại sẽ giống diệt tuyệt những giống loài khác như thế. Tướng thẻ may mắn người cũng diệt tuyệt rơi. Người không mang hắn đi tham quan vườn bách thú sao? Nếu quả thật có loại kia khả năng, chúng ta có thể đem bọn chúng gia nhập KFC. Không, gia nhập vườn bách thú bảo hộ dự luật bên trong. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, lơ đễnh mở miệng nói. Rothschild sửng sốt một chút, ghét bỏ nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cũng không có, chúng ta người địa cầu liền là làm như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.